Điện Đức Hoàng, chương 1073, người muốn lấy mạng bọn mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì, tuy nhiên, ngay khi giọng nói của tên đầu đinh này cất lên, Khôi Huy Thiệu đã rút con dao xám khỏi thắt lưng của anh ta. Với một đòn sét đánh, bàn tay mà tên đầu đinh dùng chỉ vào Khôi Huy Thiệu đã bị Khôi Huy Thiệu cắt đứt ngay tại chỗ. À, chuyện tiên hiệp hay, tiếng hét thảm thiết của tên đầu đinh vang dội cả cây cầu. Lúc này, do ô tô hai bên chắn ngang đường trên cầu nên rất nhiều ô tô hai bên đường bị ách tắc trên cầu. Tiếng còi inh ỏi kêu liên tục, đồng thời một số tài xế thò đầu ra khỏi xe tò mò nhìn sang. Với khuôn mặt hung ác, Khôi Huy Thiệu định đâm một nhát dao thứ hai, và nhát dao này nhằm chuẩn vào cổ tên đầu đinh. Khôi Huy Thiệu dừng tay lại, nhưng đúng lúc này, giọng nói của Hoàng Phương vang lên sau lưng, anh ta bước lên, theo sau là một đám sói đen. Đừng giết người, giữa thanh thiên bạch nhật này không nên gây ồn ào. Sau đó Hoàng Phương lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Trần Hùng. Alo, giọng Trần Hùng vang lên qua điện thoại. Hoàng Phương vội vàng nói. Ông chủ, chúng tôi đã ngăn đám người nhà họ Tống phái tới bắt các anh trên cầu. Tiếp theo bắt tất cả bọn họ quay về sao? Không cần ép quay lại, kẻ nào phản kháng cứ giết rồi ném xuống sông. Cái gì? Trong lòng Hoàng Phương bất chợt hồi hộp, vội vàng nói. Ông chủ, ban ngày ban mặt, làm như vậy sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, đến lúc đó sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cứ việc làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Tại sao? Hoàng Phương tỏ vẻ khó hiểu. Hoàng Phương, tôi có cần giải thích cho anh hiểu tại sao không? Giọng Trần Hùng ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm xuống. Hoàng Phương vội vàng nói. Tôi biết rồi, thưa ông chủ. Cúp điện thoại, tuy rằng Hoàng Phương không hiểu tại sao Trần Hùng lại làm như vậy, nhưng anh ta cũng không có tư cách chất vấn Trần Hùng. Trần Hùng nói làm gì thì anh ta làm nấy đi. Lúc này, nhóm thành viên hang sói vốn đang bứt rứt đã không nhịn được nữa, nhìn đám người đối diện, mỗi tên đều tỏ vẻ phấn khích như những con dã thú nhìn thấy một bầy cừu non mềm mại trắng nõn. Những người ở đối diện long mũ xuống xe sau khi nghe thấy động tĩnh ở phía bên này, có hơn chục chiếc xe, hơn 50 người, ai cũng cầm trên tay một thứ gì đó, đằng đằng sát khí. Các người là ai mà to gan như vậy, ngay cả người của long mũ tôi cũng dám động vào. Khi nhìn thấy người đối diện to gan dám dùng dao chặt đứt một tay đàn em của mình, long mũ vô cùng tức giận, ở tô hàng này lại có người dám tấn công người của long mũ, đúng là tự tìm con đường chết. Người muốn lấy mạng chúng mày. Vừa dứt lời, đám thành viên hang sói này giống như dã thú sổng chuồng, kích động lao về phía đám người long mũ ở phía đối diện. Long Ngũ, với tư cách là ông trùm thế giới ngầm ở Tô Hàng, những thuộc hạ của anh ta vẫn có chút năng lực nhưng là đối với những tên xã hội đen bình thường ở thế giới ngầm. Nhưng khi họ gặp phải những kẻ mất trí như đám người của hang sói này, sự chênh lệch ngay lập tức lộ ra. Đột nhiên, cả cây cầu vang lên tiếng la hét và than khóc, một cảnh tượng đẫm máu như dưới địa ngục. Cách chương.